Chương 933, Công Thành. Tại Lăng Trần triệt để đầu nhập vào lĩnh hội trạng thái, Nhân Hoàng cũng là thủ trưởng vung lên, kiếm trong tay hóa thành cho bụi tiêu tán ở thiên địa, mà hắn cũng là một lần nữa trở lại Lăng Trần thiên phủ giới bên trong đi. Mênh mông cổ xưa tinh thần thế giới, liền chỉ còn lại có Lăng Trần lẻ loi trơ trọi thân ảnh, xếp bằng ở kia cắt vàng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tòa điều khác. Thời gian, lặng yên trôi qua, trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Nay một tháng thời gian, Lăng gia ở trong, lại là tương đối sôi trào, mà kia sôi trào ngọn nguồn, tự nhiên chính là cái kia kim nhãn thần thú điêu khắc trước dị động, chỗ đó nguyên bản bị cho rằng sắp thất bại tuổi trẻ thân ảnh, hiện giờ, cũng là bị dị thú điêu khắc chỗ phóng thích mà ra hào quang một mực bao trùm. Trong lúc mơ hồ, có một cô rất mạnh kháng lực phát ra, làm cho liền Lăng đỉnh phong người gia chủ này đều là vô pháp tới gần. Cộng thêm một tháng này thời gian, Lăng Trần đã tại đây dị thú điêu khắc trước ngồi xếp bằng hơn một tháng thời gian, này hơn một tháng, phiến khu vực này, không thể nghi ngờ là đã trở thành Lăng gia náo nhiệt nhất địa phương, hơn nữa không chỉ Lăng đỉnh phong đều là một mực đợi ở chỗ này, thời kỳ thậm chí ngay cả một ít bế quan tu luyện trưởng lão đều là lộ liễu mặt. Bởi vậy có thể thấy việc này tạo thành chấn động tất cả phòng trưởng lão, trên cơ bản đều là bị Lăng Trần kinh động mà đến. Lăng Trần lần này gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, không chỉ tu thành hoàng kim chân nhãn, còn để cho tất cả tu luyện hoàng kim kiếm đồng thất bại người khôi phục quang minh, ai cũng vô pháp nghĩ đến, mới gia nhập Lăng gia không được 3 tháng, lại là đã trở thành hơn 100 năm. Lăng gia bên trong cái thứ nhất đem hoàng kim kiếm đồng lĩnh hội người thành công, nếu như nói lúc trước Lăng Trần chỗ làm ra những cái kia thành tích, sẽ để cho một số người âm thầm nói thành là nhỏ đánh tiểu ồn ào, nhưng lần nay qua đi, những cái kia thanh âm chắc chắn sẽ triệt để chôn vùi mà đi. Hoàng kim kiếm đồng, từ khi môn võ học này bị bỏ vào võ học điện lên, có thể đem chi lĩnh hội người, chính là lắc đắc không có mấy, mà hiện giờ, cái kỷ lục này, rốt cục bị đánh vỡ, mà đánh vỡ cái kỷ lục này người, bất quá chỉ là một cái tiến vào Lăng thị tông phủ còn chưa đủ 3 tháng đệ tử trẻ tuổi. Đối với cái này cái tin tức, đại bộ phận Lăng gia đệ tử hay là dị thường xúc động, rốt cuộc Lăng gia ra như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, đối với toàn bộ Lăng gia mà nói là tốt sự tình. Càng trọng yếu hơn là, Lăng Trần một khi đem luyện thành, như vậy sắp tới đem đến nơi Thiên Kiếm đại hội, Lăng Trần không thể nghi ngờ sẽ có được càng chân lực lượng, tuy nói Lăng Trần ban đầu ở trước công chúng, thả nói muốn đưa thân đại hội top 3, nghe không quá tiêu thất, thế nhưng, Lăng Trần nếu như thật sự đem tu luyện thành công, như vậy hắn ít nhất có thể đưa thân top 10, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Cái này tiểu tử, cư nhiên có thể đem Hoàng Kim kiếm đồng tu luyện thành công tại viện lạc ngoại vi một chỗ vị trí, rõ ràng có thể thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó người nói chuyện, chính là Lăng Hải. Từ khi tại bị tứ trưởng lão trục hồi gia tộc, hắn và Lăng Phong cũng là bị gia chủ nghiêm trị, đóng giam cầm, diện bích suy nghĩ qua một tháng, cho tới bây giờ, bọn họ mới có thời gian chạy đến, đi tới đây, quan sát Lăng Trần tu luyện tình huống. Cho dù tu luyện thành công lại có thể thế nào, hắn như trước không phải là nhị ca đối thủ. Lăng Phong lạnh lùng thốt. Lời tuy như thế, thế nhưng tiểu tử này thực lực tốc độ phát triển kinh người, còn nhớ rõ hắn vừa mới tiến gia tộc thời điểm mà. Khi đó tiểu tử này e rằng ngay cả ta đều đánh không lại, thế nhưng hiện tại, hắn lại có được uy hiếp Lăng Vũ Hiên đại ca thực lực. Lăng Hải mục quang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lăng Trần, trong mắt lạnh lẽo ý tứ, dần dần nồng đậm. Kẻ này, đích thực là cái kình địch. Lăng Vũ Hiên gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn cũng là lướt lên một vòng ngưng trọng ý tứ, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, này uy lực của Hoàng Kim kiếm đồng. Có hay không thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy nhị ca nên xuất thủ sao? Lăng Phong cùng Lăng Hải đều là sắc mặt khẽ biến. Đợi tí nữa có người sẽ ra tay, bất quá không phải là ta. Lăng Vũ Hiên lắc đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vị ngon nhất thức ăn, tự nhiên muốn lưu lại đến cuối cùng. Ta sẽ trên Thiên Kiếm Đại Hội tự tay đánh bại hắn, để cho hắn rõ ràng, mộng tưởng cùng thực tế thì có chênh lệch. Ai sẽ ra tay? Lăng Hải cùng Lăng Phong đều là kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng là đang suy đoán nhân tuyển, ngoại trừ bên ngoài Lăng Vũ Hiên, Lăng gia thanh niên trong đồng lứa, trước mắt có thể cùng Lăng Trần đối kháng người lắc đắc không có mấy, chẳng lẽ nói, Lăng Vũ Hiên là chuẩn bị muốn cho một người trong đó xuất thủ, tìm một chút Lăng Trần chi tiết. Phải có kết quả. Mà đang ở Lăng Hải vừa mới chuẩn bị đang nói gì đó, Lăng Phong đột nhiên ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi nói. Nghe được chuyện đó, Lăng Hải cũng là hơi kinh sợ, chợt vội vã ngẩng đầu, quả nhiên là nhìn thấy, kia dị thú điêu khắc phía trên hào quang, chợt bắt đầu dần dần yếu bớt, mà kia bị bao phủ tại màn hào quang bên trong gầy thân ảnh, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở đây tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người, đều là chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, bọn họ rất muốn biết, Lăng Trần này hơn một tháng tính toán, đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Thiên địa yên tĩnh, mà ở như vậy yên tĩnh, kia ngồi xếp bằng tại điêu khắc lúc trước Lăng Trần, đóng chặt hai mắt, cũng là chậm rãi mở ra, tại nó hai mắt mở ra kia một sát na, tất cả mọi người là có thể đủ cảm giác được, một đạo vô hình lăng lệ ba động, rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể lan tràn mà khai mở. Tại kia rất nhiều mục quang tập trung, Lăng Trần chậm rãi đứng lên, như không có việc gì vỗ bụi bặm trên người, chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra cùng lúc trước so sánh, có bất kỳ biến hóa. Kết quả như thế nào thấy Lăng Trần như vậy không nhanh không chậm hành vi, dù là Lăng Đình Phong, cũng có chút kiềm nén không được, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hỏi. Lời này vừa nói ra, kia một đôi lỗ thai, nhất thời đều là không khỏi dựng lên, cả đám đều hận không thể đem lỗ thai đưa qua, nghe một chút Lăng Trần đáp án. Ừ, Lăng Trần nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Xoạt một loạt sau, cả người bầy đều là nổ tung nổi, cực kỳ ầm ĩ tiếng nghị luận, nhất thời tại xung quanh này truyền lay động ra. Không nghĩ tới, Lăng Trần thật sự thành công. Hơn 100 năm ma chú, rốt cục bị đánh vỡ, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhưng cũng không có người cho rằng Lăng Trần có thể thành công. Hảo, Lăng Đình Phong không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm, chỉ là gật gật đầu, nói một tốt chữ. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, lúc này vị Lăng gia này gia chủ, trong nội tâm cũng sớm đã sướng ngất trời. Nói miệng không bằng chứng, hoàng kim kiếm đồng kia đợi tuyệt học, há lại ngươi nói luyện liền luyện thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho trong nội viện bầu không khí vì trì trệ. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia người nói chuyện, rõ ràng là một người 28-29 tuổi Lăng gia thanh niên, người này một thân áo đen. Thần sắc hung ác nham hiểm, cặp mắt như hai đạo lợi kiếm, có thể đâm phá người tâm thần. Lăng Hàn Dạ, ngươi ở đây ăn nói bậy bạ cái gì? Lui ra. Lăng Trần chưa mở miệng, ba phòng trưởng lão Lăng Liệt cũng là quát chói tai lên tiếng. Lăng Trần hiện tại đưa về ba phòng, thuộc cho hắn môn hạ, hắn tự nhiên muốn ra mặt bảo vệ. Lăng Hàn Dạ, nghe được cái tên này, Lăng Trần cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Người này hắn nghe nói qua, nghe nói tại Lăng Vũ Hiên xưng bá thanh niên đồng lứa lúc trước. Lăng Hàn Dạ, chính là Lăng gia thanh niên đồng lứa bá chủ, về sau đối phương bị Lăng Vũ Hiên đánh bại, bá chủ vị trí tự nhiên về Lăng Vũ Hiên. Bất quá, tại bị Lăng Vũ Hiên đánh bại, Lăng Hàn Dạ cũng không có ghi hận đối phương, ngược lại là mười phần bội phục Lăng Vũ Hiên, cùng người sau đi được càng ngày càng gần, quan hệ càng thân mật. Lần này đối phương đột nhiên làm khó dễ, muốn nói không có quan hệ gì với Lăng Vũ Hiên, Lăng Trần phải không tin. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.